Này, chân dài của em. Chương 5, nữ sinh không trang điểm đối với những người xung quanh đều là một loại trả thù. Góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, đã sau khai giảng một tuần, sinh viên năm nhất vô cùng bận rộn với những cuộc phỏng vấn ở các bộ phận khác nhau. Lúc Lục Du Y Bồi Trung Giai Kỳ đi tìm quản lý ký túc xá thì gặp được Từ Thư Kỳ ở đó. Hai người trò chuyện với nhau. Lục Du Y cảm thấy được mình với Từ Thư Kỳ hợp nhau đến lạ. Nói chuyện quá phù hợp. Hai người còn thêm cả Kiêu Kiêu. Lục Du Y còn biết thêm Từ Thư Kỳ cùng Cố Tử Húc cùng ban cùng học. Oa, thân phận này cô cực kỳ vừa lòng. Cảm thấy chính mình có thể tìm hiểu Cố Tử Húc thêm một tí nữa. Để có thể nhờ sự giúp đỡ của đàn chị Từ Thư Kỳ. Lục Du Y nói rõ tâm ý của chính mình. Từ Thư Kỳ vẻ mặt sửng sốt. Em đang suy nghĩ gì thế? Em sẽ không thích hắn đi. Chị, đàn anh Cố có thích ai không ạ? Hắc hắc hắc. Lời editor, tôi cũng không biết cho bà cười làm sao nữa. Nguyên bản là hắc hắc hắc nghe không giống cười gì hết. Còn kha kha kha, nghe nó cứ như nào, đê, nên thui tôi để vậy luôn nhé. Em cười như vậy, được rồi, nhan sắc cậu ta quả thật có thể làm em tâm xuân nảy mầm. Có điều, em muốn theo đuổi cậu ta thì đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thật là đáng sợ vậy không? Em cảm thấy anh ấy có vẻ rất dễ ở chung. Ha ha, cho em xem bản thu âm chị và cậu ta nói chuyện phiếm. Lúc ấy thật sự muốn móc cái mắt kính của cậu ta ra. Cũng coi như quen biết khá lâu. Lục Du Y sắp đến. Nhìn di động Từ Thư Kỳ. Từ Thư Kỳ cậu có ở đó không? Cố Tử Húc không rảnh. Lục Du Y nở nụ cười. Cảm giác như anh ấy nhất định biết chị muốn làm gì. Đúng. Cho nên cậu ta cứ như vậy trả lời chị. Em cảm thấy rất tốt ấy chứ. Được rồi. Về sau có việc gì cần hỗ trợ cứ đến tìm chị. Ví dụ như thời khóa biểu của Cố Tử Húc hay việc linh tinh gì đó. Em cảm ơn chị trước. Vòng 2 đối với vòng 1 mà nói nghiêm túc hơn rất nhiều. Lúc vào vòng 2, nhóm đàn anh đàn chị ai ai cũng thay đổi. Đưa ra bộ mặt giống nhau. Không giống vẻ mặt ôn hòa lúc trước. Đều là khuôn mặt một chút cũng không thay đổi. Chính là kiểu mặt nghiêm túc cực cùng tha tha, Lục Du Y nghe nhiều bạn học nói. Nói rằng các anh chị ấy bỗng dưng biến thành một người giống nhau. Lục Du Y trước khi phỏng vấn đã trưng cầu qua ý kiến của cựu trưởng bộ phận Lưu Hán Khanh. Cho nên chuẩn bị rất cẩn thận. Ví dụ như phải chú ý thời gian. Còn phải nghiêm túc nghe người khác nói chuyện. Nhớ phải ghi chú lại. Đưa ra sáng kiến của mình. Đúng là có quý nhân tương trợ. Lục Du Y thuận lợi thông qua vòng 2 tiến vào vòng 3. Cuối cùng trở thành thành viên mới của bộ phận văn thể hội sinh viên và bộ phận nhiếp ảnh ở đài truyền hình. Editor, nói một chút, bộ phận văn thể là nằm ở trong hội sinh viên của trường. Còn bộ phận nhiếp ảnh là ở đài truyền hình trường. Hai nơi mà có nam chính của chúng ta tham gia đó SJSJ. Bước đầu tấn công đánh dấu Cố Tử Húc đã hoàn thành. Đầu tiên phải thưởng cho mình một mua mua. Thật to, chấm chấm, mua mua, ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Kiểu như là mim nụ hôn mà những cặp yêu nhau hay sử dụng đó. Thường có ở trên các ứng dụng chat như QQ, SMS, WeChat, giống cái này, cả cái này nữa. Cả hai bộ phận đều tạo thêm một nhóm trên QQ. Ăn cơm ha, thật tốt, có thể cùng bộ trưởng, chân dài ngồi cùng bàn ăn cơm. Quả nhiên tham gia chỗ của anh ấy là một quyết định đúng đắn. Hôm nay lúc ở trong group chat bộ phận văn thể hàn huyên, nhóm trưởng bộ phận, editor, là nhóm những người trưởng, phó bộ phận ý, dự định tối thứ năm sẽ đưa mọi người đi ăn cơm. Có thời gian đi kèo 1, không đi được thì kèo 2. Bộ trưởng, là trưởng bộ phận, câu lạc bộ, từ nay tôi sẽ dùng từ này luôn chớ ghi trưởng bộ phận dài dòng quá các cô ạ. Lục Du Y quyết đoán chọn kèo 1. Kỳ huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc. Mọi người huấn luyện xong đều vội vã trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo. Liên hoan ở câu lạc bộ lần đầu tiên. Dĩ nhiên ai cũng muốn trang điểm đẹp một chút. Lục Du Y cũng không ngoại lệ. Cô trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy liền áo màu trắng. Tóc vừa mới gội đã được sấy khô một nửa. Thoạt nhìn cả người đầy tiên khí. Trương Khả Phàm chống cằm nhìn cô. Ái chà chà, quả nhiên là nữ vi duyệt kỳ giả dung. Nữ vi duyệt kỳ giả dung. Con gái làm đẹp vì người mình yêu. Lục Du Y hất cằm. Đối với tớ thật tốt đi. Nếu không tớ sẽ trả thù các cậu đó. Viên Đình Đình đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên. Trả thù, như thế nào? Omega, Lục Du Y nhếch môi. Chưa nghe nói qua sao? Nữ sinh không trang điểm đối với những người xung quanh đều là một loại trả thù. Mọi người tập trung tại cổng Nam. Lục Du Y đến cổng Nam. Một mảnh người đông nghìn nghịt đúng giữa cột cờ đều là của bộ phận văn thể. Người cao nhất đứng ở kia chính là anh trai chân dài của cô. Đúng rồi, quên nói. Nhóm trưởng bộ phận gồm có 3 người. Cố Tử Húc là bộ trưởng. Phó bộ trưởng có 2 người. Đều là nữ. Một người tên là Hướng Tâm Di. Gương mặt khá xinh đẹp. Người kia gọi là Kim Văn Văn. Nhìn qua có vẻ nội liễm và ngượng ngùng. Nói tiếp, cũng thật khéo. Học tỷ Hướng Tâm Di này học cùng trường trung học với cô. Nhưng không phải kiểu mới gặp đã thân. Lục Du Y nhìn qua thì biết đang cùng nhóm người Dương Như Nguyệt ở cùng nhau. Sau đó lặng lẽ đánh giá nhóm người này. Lúc phỏng vấn mọi người đều mặc quần áo huấn luyện. Nhìn không khác nhau là mấy. Nhưng lần này đi liên hoan. Tất cả mọi người đều ăn mặc tỉ mỉ một chút. Vừa nhìn có thể thấy. Ở đây có rất nhiều tiểu cô nàng xinh đẹp. Còn nam sinh, vẫn là đàn anh chân dài của cô đẹp trai nhất. Nhìn lại Cố Tử Húc, không biết đang cùng 2 nữ bộ trưởng nói gì đó. Sau khi mọi người đến đông đủ, Hướng Tâm Di điểm danh một chút. Một đám người chậm rãi đi tới nhà ăn. Đến lô ghế trước đó, Lục Du Y vốn muốn cùng Cố Tử Húc một trước một sau ngồi vào ghế. Xem có thể ngồi bên cạnh Cố Tử Húc hay không. Không ngờ 2 vị nữ bộ trưởng một trái một phải ngồi vào bên cạnh Cố Tử Húc. Lục Du Y đành rút lui. Ngồi đối diện Cố Tử Húc. Như vậy vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hắn. Không tệ. Lúc ngồi chờ dọn thức ăn lên. Hướng Tâm Di nói. Tất cả mọi người. Lời đầu tiên giới thiệu một chút đi. Về sau đều ở cùng một bộ phận rồi. Muốn bao nhiêu gần gũi có bấy nhiêu gần gũi. Không thể để mọi người ở trong bộ phận một năm mà không nhớ tên nhau được. Bắt đầu đi, từ chị nhé. Lần lượt theo chiều kim đồng hồ. Mọi người giới thiệu sơ qua một chút. Chị là Hướng Tâm Di. Là người thành phố V kép, phó bộ trưởng của bộ phận. Ưa thích mọi loại trò chơi. Rất hoan nghênh các thành viên mới đến chơi đùa chung vui. Nói xong còn huých tay Cố Tử Húc bên cạnh. Tới lượt cậu, Lục Du Y cũng nhìn về phía Cố Tử Húc. Cảm thấy dường như đàn chị Hướng Tâm Di này với đàn anh chân dài rất quen thuộc. Nghĩ lại thế nào cũng đã ở chung câu lạc bộ một năm. Có lẽ như vậy cũng là thường tình thôi. Cố Tử Húc dương dương khóe môi. Chào tất cả mọi người. Anh tên Cố Tử Húc, anh là trưởng bộ phận văn thể. Về sau nếu có gì không hiểu các em có thể tới hỏi anh. Hy vọng một năm tới có thể hợp tác vui vẻ với mọi người. Khi Cố Tử Húc giới thiệu, Lục Du Y nghe được không ít nữ sinh bàn tán nói nhỏ. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Lục Du Y đắc ý, nói sao thì cũng là người cô xem trọng. Cũng không phải chỉ có được cái người cao thôi đâu. Quay qua quay lại, cũng đến lượt Lục Du Y, Lục Du Y mở miệng. Chào mọi người, em tên là Lục Du Y, đến từ thành phố V kép. Hy vọng tương lai có thể cùng mọi người chung đụng vui vẻ. Em có bạn trai chưa? Hướng Tâm Di đột nhiên hỏi. Chị là vì những bạn nam ở đây mà hỏi đó nha. Những bạn nam ở đây, kể cả Cố Tử Húc sao? Lục Du Y lắc đầu. Chưa có. Học tỷ, chị có bạn trai chưa? Chị ư, chị chưa có. Chị bây giờ vẫn đang chờ để trêu ghẹo các đàn em đấy. Những người còn lại chú ý. Lúc giới thiệu mời nói rõ ràng có độc thân hay không? Những người trước đã giới thiệu xong. Luân phiên một vòng xong cũng nói một chút. Bộ phận chúng ta nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy. Đương nhiên là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nội bộ tiêu hóa tốt. Chị sẽ nói trước cho mọi người tình trạng của ba người trưởng bộ phận chúng ta nha. Đàn chị Kim Văn Văn của các em là hoa đã có chủ. Chị và Cố Tử Húc vẫn còn độc thân. Có thể trêu chọc, có điều. Muốn trêu thì phải chú ý Cố học trưởng. Không dễ dàng như vậy đâu. Đề nghị mọi người vẫn là buông tha cho. Ha ha, tốt rồi. Người kế tiếp. Chỗ này tôi không biết tác giả muốn nói gì nữa. Lục Du Y để ý thấy Hướng Tâm Di lâu lâu vừa nói vừa liếc Cố Tử Húc một cái. Chẳng lẽ chị ấy cũng thích Cố Tử Húc? Một lần nữa nhìn vào Cố Tử Húc. Mí mắt anh rũ xuống. Ngón tay anh lần lượt gõ trên mặt bàn. Không để ý, Lục Du Y xoa xoa chiếc cốc trong tay. Xem ra theo đuổi học trưởng là chuyện gánh nặng đường xa. Gánh nặng đường xa, khó khăn gian nan, cách chương.